Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 416, Thanh Mai ngọt ngào xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi kỳ thi lần thứ hai có kết quả, Trà Trà rất tức giận, đặc biệt tức giận. Bởi vì cô lại đứng hạng 2, lại kém Giang Ly Hoán vài điểm. Đặc biệt là, sau khi cô nhìn thấy Giang Ly Hoán mặt mày mang ý cười. Cô càng tức giận, tiểu cô nương hung ba ba trừng mắt Giang Ly Hoán, hận không thể trực tiếp nhào tới hung hăng cắn mấy ngụm. Khi dễ người, hơn nữa cô cảm thấy cô bị hố, Thất Thất cơ hồ vui mừng chảy nước mắt, cô rốt cuộc cũng ý thức được vấn đề này rồi. Hiếm có a tiểu cô nương bị hố tức giận đem bài thi ném đi, sau đó một bộ đúng tình hợp lý. Thề muốn đem những lời đã nói qua toàn bộ vứt ra sau đầu. Tính toán đến việc có chết cũng không nhận, Giang Ly Hoán cũng không nóng nảy, cái gì cũng không nói, chỉ là ý vị thâm trường nhìn cô một cái. Mà bên kia, chủ nhiệm lớp ban năm cảm động đến không được, không nghĩ tới, Giang Ly Hoán và tiểu cô nương mới chuyển tới yêu đương, không chỉ mang theo tiểu đồng học đem thành tích đi lên, còn đem toàn bộ thành tích của lớp đi lên. Quá vui mừng, còn những chủ nhiệm lớp khác, nội tâm phức tạp, vì cái gì bọn họ gặp được học sinh yêu đương, thành tích chỉ biết giảm xuống. Còn phát sinh một đống rắc rối. À, thật hâm mộ, trừ bỏ hâm mộ bọn họ còn có thể nói cái gì. Tổng không thể tìm một người đang yêu đương, sau đó nhìn lại hiệu quả. Bởi vì, hạng nhất chỉ có một Giang Ly Hoán cũng chỉ có một cái. Những người khác không phải Giang Ly Hoán cũng không có biện pháp trở thành Giang Ly Hoán. Tóm lại, thực chật chật, bọn họ chỉ có thể hâm mộ nhìn chủ nhiệm ban năm, hưởng thụ tiền thưởng thật dày. Vào ban đêm, Trà Trà rốt cuộc minh bạch nụ cười ý vị tâm trường Giang Ly Hoán có ý tứ gì. Bởi vì, hắn không biết xấu hổ, hắn đã đem đối thoại của hai người, ghi âm lại. Còn ở bên tai cô mở một lần rồi lại một lần, Mỹ danh rằng, phòng ngừa cô về sau lại quên, hiện tại muốn phải nghe nhiều thêm mấy lần. Tiểu cô nương rất tức giận, vừa ủy khuất vừa tức lại đối với nụ cười đắc ý của hắn, dưới sự giận dữ, lạch cạch đem điện thoại của hắn ném đi. Ngay sau đó, Giang Ly Hoán thần sắc bình tĩnh nhìn điện thoại trên mặt đất chia 5 xẻ 7, tựa hồ đã sớm dự liệu đến một màn này. Hắn cười từ trong túi móc ra một cái khác mới tinh. Điện thoại giống, màn hình khóa giống, ghi âm cũng giống nhau. Trà Trà, hoa ô ta tự bế, quá đáng, khóc chít chít, tất nhiên, Giang Ly Hoán cũng vì chính hành vi của mình trả giá đại giới thảm hề hề. Bởi vì tiểu cô nương tạc mao thật không dễ hống. Đêm còn dài, Giang Ly Hoán ôm chăn, lẻ loi đứng ở ngoài cửa, lặp lại suy tư hành vi của mình mấy ngày nay. Có phải mình khi dễ quá đáng rồi hay không? Không khống chế được tiết tấu, dẫn tới tiểu cô nương tạc mao vừa hung vừa tàn nhẫn. Liên tiếp 3 ngày, Giang Ly Hoán cũng chưa được bước vào phòng ngủ, phòng bị tiểu bảo bối nhà hắn bá chiếm, hắn không dám tiến vào, rơi vào đường cùng, đành phải lăn đến phòng dành cho khách. Thời điểm Giang lão gia tử biết được việc này, không chút do dự gọi điện thoại, vui tươi hớn hở cười nhạo một phen. Để ngươi vì yêu đương, đem một người già như vậy ta đuổi ra ngoài. Cái gì mà ông buổi sáng dậy quá sớm, gõ cửa sẽ dọa đến tiểu cô nương. Rõ ràng chính là đào hố quá nhiều, ngượng ngùng để ông nhìn thấy. Hừ, xứng đáng ngủ phòng khách, lại qua 3 ngày, Giang Ly Hoán rốt cuộc được tiểu cô nương đáp ứng, cho vào phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có được một lần giáo huấn, Giang Ly Hoán sau này cũng không dám hố quá tàn nhẫn nữa. Sợ đem tiểu cô nương lại bị chọc tạc mao. Bởi vì, buổi tối không thể ôm tiểu cô nương vừa mềm vừa thơm, thật sự thực không quen. Từ vị hình phạt của cô, hắn không bao giờ muốn nếm lần thứ hai. Cách chương.